Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe tiếp Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Bốn, Thần Điện Lưu Cừ, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 5. Nghe bà Dầu hát, bất giác tôi cũng khép mắt. Âm nhạc có sức mạnh thật to lớn. Thời điểm này, tôi đã quên hết mọi lo toan trong cuộc sống. Tôi không biết là ai đã vào đây dạy cho bà Dầu cái bài này, nhưng mà họ dạy đúng bài, đúng vở và cũng đúng người thật. Số năm bà ta đợi chồng về cũng gấp gần chục lần tuổi đời của bà già cổ Hoài Lan. Có lẽ chính vì bà đã quá hiểu cái cảm xúc ấy nên giọng mới được da diết mang mát tới như vậy. Chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luống những sầu tây, bao thuở đó đây sum vầy, duyên sắc cầm lợt phai ý à. Ầm lên một tiếng, màn nhĩ như bị mũi kim chọc vào, tiếng động vang lên quá đột ngột. Lại đúng lúc đang tập trung nghe bà lão ma cây đàn hát, tôi bật cả người về phía sau, suýt té xuống mặt đất bên dưới. Tú Linh, thằng Sinh và anh Thông cùng với Vi, ai nấy nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Xa xa thấp thoáng bóng dáng khoảng 3 người cao to. Tôi lập tức khai nhãn, thấy chính xác họ đang dùng ấn và chú để bắt lũ yêu tinh bỏ vào trong một cái bao tải rất to. Tôi liền thuật lại tình hình. Các bọn chạy tới ẩn nấp phía sau căn vách của bà Dậu. Vì nói nhỏ, vừa đủ để cho cả bọn nghe thôi. Không xong rồi, có lẽ là lũ thần tài của tứ trấn á. Vậy thì không ổn lắm, tạm lánh đi là vừa. Việc ở đây không liên quan tới tụi mình. Cơm nhà xác cũng đã ăn xong rồi. Tú Linh chặt lưỡi nói. Tôi thấy hơi vô tình, nhưng cũng có lý. Đánh động cho thần tài hiện giờ là phương án không hay, nhất là việc anh hùng biến mất liên quan hết sức mật thiết tới sự xuất hiện của thần tài. Thằng Sinh thì ngược lại, nó nói: có ba thằng thôi, xử lý mẹ đi, để nó bắt miễu lạnh á, tôi thấy tôi dậy không có nổi rồi đó. Tú Linh liền la: thôi đi ông tướng, quên cái tôn chỉ Lục Lâm là không xen vào chuyện của nhau rồi sao? Anh Sinh à, chẳng phải mình đi tìm anh hùng sao? Anh làm vậy á, các nào bước dây động trần chứ. Vì nói, Tú Linh cũng thêm vô: trời ơi, lo cho anh hùng quá ha. Chứ tưởng cưng nói anh hùng đâu phải thằng Sinh, cần gì phải lo cho thằng cha đó. Anh Thông chẳng nói gì hết, mặc dù vẫn đứng nấp, nhưng anh nhìn chăm chú về phía phát ra tiếng động ở đằng xa. Ánh mắt của anh khép hờ, ra chịu suy nghĩ nhiều thứ. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy nên cũng lấy làm lạ. Chạy tới đứng bên cạnh anh, không thèm nghe ba người kia cãi lộn nữa, nhức cả cái đầu. Lúc này tôi nghe thấy một tiếng la thất thanh cạnh bên mình, là bà lão ma cây. Nãy giờ tôi không thấy bà, thì ra bà ra phía sau lấy đồ. Hiện giờ bà đang cầm trên tay hàng chục những loại thực vật màu đen, ngoằn ngoèo, trông như con rắn dài thòn đang cuộn thân mình bên trên lại. Thân mình bên dưới thì thẳng băng, cuối là một cái mũi nhọn. Vì vừa thấy liền ngưng cãi nhau, thốt lên: là trễ cây ngãi trễ cốc. Bà lão chẳng thèm nghe Vi nói. Tôi lập tức hỏi Vi, ngải trễ cốc là cái gì? Vi nói cây ngải trồng bằng nước mắt cô hồn, mọc huyết và máu cốc ghẻ. Phần cây của trễ ngải cốc có thể làm thuốc, nhưng phần trễ thì chính xác là một con rắn thật đang nằm ngủ. Chỉ thức dậy khi tiếp cận với da thịt người. Lúc ấy nó lại nhả ra chất kịch độc thấm vào da, khiến cho nạn nhân ngạt thở, da nổi đầy mụn cốc, nhiễm trùng mà chết đi. Tôi hết hồn. Mụn cốc thì tôi đã từng bị nổi rồi, nhưng mụn cốc nhiễm trùng tôi chưa từng nghe qua. Lúc này thì bà lão ma cây đã chạy ra quyết sống mái với lũ thần tài. Bà Dầu thấy bình thường di chuyển chậm chạp, nhưng khi lâm trận tốc độ lại được cải thiện rất rõ rệt. Thân hình ục ịch như cái lu của bà nhảy tưng tưng trên những ngọn cây, phút chốc đã tiếp cận được đám thần tài. Tay vung một trong những cái rễ cây ngải cốc về phía bọn chúng. Thế nhưng mặc dù bị tấn công bất ngờ, có vẻ chúng cũng là dân cao tay. Thằng thứ nhất kéo thằng thứ hai nhảy về phía sau. Con trắng trễ cốc táp hụt chui tọt vào trong ngọn cây, chạy mất đi. Tôi nghe thằng vừa nhảy về phía sau chửi thề, nó hét lên: con mụ này, bữa nay dám lôi cả đàn ra chơi sao? Cũng gan lắm đó. Bà Dầu chỉ hô lại dõng dạc một từ: cốt. Từ trong cổ tay của bà lồi ra những cái rễ cây hình xúc tu, mọc huyết bắn ra tua tủa. Bọn thần tài nhảy né tránh rất gọn gàng. Thế nhưng đó chỉ là hư chiêu. Được đám mọc huyết màu đen che khuất, ba cây ngải rễ cốc phóng tới vèo vèo. Cảm giác chính xác như tú linh và những mũi kim của cô vậy. Tuy vậy vẫn không được, bọn thần tài né được như không, chứng tỏ thân thủ của chúng không phải dạng tầm thường. Một trong ba tên cười lên ha hả. Con mụ ma cây chó chết, có bại chơi hoài, tới chừng nào mới bảo vệ được cái lũ yêu tinh lóc cốc len can này hả? Bà giàu cũng cười, hàm răng vàng khè, lởm chởm chiếc dài chiếc ngắn. Bà hô. Thu về đi tụi con. Đám thần tài trợn mắt lên. Tôi khai nhãn thiên hổ, nhìn về phía những thân cây ở phía sau. Hai trong ba cây ngải rễ cốc cắm vào đó chắc như cây đinh. Khi bà lão ma cây vừa hô thu dậy, những con rắn hình như nghe được liền sóng dậy, trừng đôi mắt đen kịch lao tới quấn vào chân hai tên thần tài gần đó. Tôi kể lại, Vi liền thản thốt. Chẳng lẽ bà lão đã luyện ngải tới độ thượng thừa, có thể điều khiển ngải làm theo ý mình? Tại vì theo em biết á, rễ ngải cốc chỉ thức khi mà chạm vào da thịt người thôi. Tu Linh nói thêm. Có lẽ bà lão cũng là thực vật, nên chúng hiểu được ý thì sao? Vi lắc đầu. Không, chỉ có một đường duy nhất, bà ta nuôi ngải rễ cốc trên cơ thể của mình á. Tôi giật bắn người, cấy ngải lên cơ thể sao? Thật là thấy ghê quá đi. Nói về trận chiến, hai tên thần tài trúng độc, mặt đổi đầy mụn cốc đỏ ối, vỡ ra, chảy máu rất kinh dị. Tên còn lại dìu bạn mình bỏ chạy đi, bị bà giàu trượt theo rất hăng. Tôi thấy có vẻ trận chiến đang ngã ngủ. Bà lão ma cây còn đến ba bốn ngọn lao ngải rễ cốc, chực chờ lao ra trên cái bàn tay rễ cây của mình. Thế nhưng khi bà lão vừa phóng, tên dìu đồng đội của mình tưởng chừng như đã cầm chắc số phận. Ai dè ngọn lao vừa bay tới sát bên, thì một ngọn lửa hung tàn bừng sáng, thiêu đốt đám ngải rễ cốc cháy ra thành tro. Từ phía sau có khoảng 5 bóng người khác lao đến tiếp cứu cho những đứa bị truy đuổi. Tôi thấy trên tay chúng cầm theo một thứ vũ khí gì đó rất lạ, thân to dài như cây chuối, chạm khắc đủ thứ ký hiệu, đầu chạm khắc hình tròng há miệng ra. Người sử dụng bắt ấn, kinh văn trên tay nổi lên, truyền thứ gì đó qua phần thân. Lúc ấy lửa trong miệng tròng phun ra rất dữ dội, chẳng khác nào súng phun lửa. Bà giàu bị chúng bao vây. Tôi nghe tiếng chúng nó nói gì đó, là hôm nay sẽ đốt sạch cái ao bà ôm sau này. Lúc này tôi thấy anh Thông lầm trầm gì đó trong miệng, rồi phóng về phía bà giàu không một chút do dự. Thằng Sinh thấy vậy cũng hô lên. Anh Thông, đợi em! Rồi nó phóng theo ngay phía sau. Tôi nhìn sang hai người Tú Linh và Phi, thấy họ có vẻ bối rối. Ngay sau đó Tú Linh cũng chạy theo. Tôi nghĩ là do anh Thông lên nên Tú Linh không chịu được. Tôi theo sau Tú Linh. Còn Vi lúc này tôi cũng chẳng quan tâm là mấy. Ở phía trước, bà giàu bị bao vây bởi năm người của thần tài. Thấy anh Thông xông tới thì liền tách ra một thằng, dùng thứ vũ khí phun lửa kỳ lạ kia phun thẳng vào người anh. Anh Thông tránh né dễ dàng, miệng chửi thề. Từ trong tay anh mọc ra năm cái xương trắng hối. Thằng thần tài bị bất ngờ. Cũng đúng thôi, nó có thấy cái thứ năng lực này bao giờ đâu. Nó bị anh Thông đánh, đưa tay lên đỡ thì văng về phía sau, loạn choạng làm sau đó thì té xuống mặt đất bên dưới. Lúc này Sinh và tôi cũng đã tới. Chúng tôi hợp lực. Thằng Sinh dùng cách đánh mà nó mới học được, đánh bốn thằng kia muốn tra bả luôn. Tôi và Tú Linh đứng phía sau hỗ trợ. Mấy thằng thần tài này tôi nghĩ chỉ là dân cóc ké, được sai đi bắt lũ tiểu yêu nên chẳng có gì đáng sợ, không đáng để bàn tới. Thế trận nghiêng hoàn toàn về phía bọn tôi. Tôi nghĩ Phi không cần ra mặt, nhưng cô bé đã ở đằng sau chúng tôi, mặc dù chỉ đứng nhìn không làm gì cả. Mấy thằng thần tài bị đánh cho tơi bời, tụ tập tránh xa chúng tôi ra. Một trong số chúng nói cái gì đó tôi nghe không rõ. Anh Thông dường như không quan tâm, chạy tới chỗ bà lão. Tôi liền tức tốc chạy theo. Vừa tới nơi, thấy phần thân to như cái lu của bà đã bị lửa thiêu, xém cháy hết một cái lỗ đen to như cái bàn. Anh Thông đỡ bà lão dậy, bà thở rất khó nhọc. Anh Thông chẳng nói gì hết, trong mắt chỉ có lửa thù hằn. Tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ cái gì. Định hỏi thì từ phía sau một tiếng nổ rất lớn vang ra. Mấy tên thần tài chĩa mũi súng phun lửa vào một điểm rồi bắn lên trời như một kiểu tạo tín hiệu. lửa sôi sáng cả một vùng trời rộng lớn. Đám yêu tinh nãy giờ nhờ bà lão ma cây cùng chúng tôi cầm chân nên đã chạy trốn đâu mất biệt. Như thế cũng tốt thôi. Lúc này mới nghe Phi nói: chúng gọi thêm đồng bọn đó. Anh Thông liếc mắt nhìn về phía bọn thần tài. Chúng đang trút giận, trên tay cầm súng phun lửa chĩa về phía chúng tôi. Vài giây sau, tôi thấy phía đằng xa hàng chục sợi dây thừng được ném lên. Diện binh của chúng kêu tới đông vô số kể. Tôi thuật lại tình hình. Tú Linh chỉ hô lên là trút thôi, còn kêu tôi khai thiên hổ, cõng bà lão theo. Anh Thông vẫn còn nấn ná, muốn đánh tiếp chưa chịu đi. Tú Linh lại phải kéo anh đi. Chợt, tôi nghe giọng một người đàn ông: phá diệt của tăng gia rồi chạy sao? Sau đó là một luồng sáng. Không đúng, thứ này là thứ tôi biết, là thiên đăng ẩn quan chú. Quả vậy, thằng Sinh hét lên: thiên đăng gì mà sáng vậy? Cái này là đẳng cấp anh hùng rồi. Tôi giật thót cả mình, đến cả thằng Sinh mà còn nói như vậy. Xung quanh tôi tiếng yêu tinh quỷ quái trú lên hết sức thảm thương. Cảm giác như chúng bị thiêu đốt, lòng tôi cũng chợt đau theo. Tú Linh và Phi không thèm đếm xỉa. Đường thông xuống bên dưới đã ở trước mặt. Từng người chui tọt vào bên trong. Xin nói tôi chạy hết tốc lực ra xe. Nhưng tôi cảm giác có chuyện gì đó không đúng. Có khi đoàn thiên đăng vừa rồi không phải là muốn nhắm vào chúng tôi. Mở thiên đăng một là muốn diệt quỷ quái cốc ké trong diện rộng, hai là muốn soi sáng thứ gì đó. Có khi nào người khai thiên đăng vừa rồi chỉ muốn nhìn xem rõ chúng tôi là ai hay không? Tôi quay đầu lại, thấy thấp thoáng bóng người của hàng chục người đang đứng trên ngọn cây. Dẫn đầu họ là một người đàn ông đứng oai phong lẫm liệt. Chẳng thể nhìn thấy được gì khác ngoài cái dáng đứng muốn làm cho người ta run sợ. Hắn ta đang phóng ánh mắt như sói săn mồi về phía chúng tôi. Sau khi tới chỗ đậu xe, tôi liền kẹp bà dầu ở chính giữa để thằng Sinh chở. Tôi không nói với cả bọn về việc thần tài không đuổi theo. Tôi nghĩ bụng, chắc bọn chúng cũng đang gấp gáp làm chuyện khác. Trước mặt đã tẩu thoát thuận lợi nên tôi cũng không đếm xỉa tới nữa. Xe chạy được một hồi, bà dầu co giật lên dữ dội, trên lên y ỉ. Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn. Các bọn cũng đã chạy rất xa nên tôi hô lên, kêu họ dừng xe lại. Tú Linh chạy tới bắt mạch châm kim, không có tác dụng, bà đã yếu lắm rồi. Bà khua tay tìm đến Phi, miệng mấp máy nói: trong lưu cự có một loại nấm, dạo đó nhất định phải cẩn trọng. Bà dầu chưa nói hết câu thì đã ngất đi. Ai nấy đều thất thần. Chợt cả thân thể của bà co lại, bà chắp hai tay trước ngực, hóa thành nguyên thể là một hạt giống to bằng cùm tay. Vì lúc này vẫn còn nắm lấy tay bà dầu, hạt giống gì thế mà nằm gọn trong tay của em ấy. Em chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt có chút đượm buồn, đoạn lấy ngưu bao rồi đặt bà dầu vào bên trong. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tiếng động cơ xe gầm lên hết cỡ, đưa cả đám lao vút ra khỏi ao bà ôm, đi theo đường quốc lộ hướng về xã Lưu Nghiệp Anh, nơi có thần điện lưu cự. Vì có vẻ sốt sắng cho sức khỏe của bà dầu, cứ thỉnh thoảng lại dùng ngón trỏ tay trái sờ vào cái ba lô đầu trâu, vẻ mặt có phần lo âu. Chúng tôi đều biết đến nước này thì chẳng thể chậm trễ được nữa. Kẻ địch đã bắt đầu hành động, dường như chúng cũng bị ép buộc phải làm như vậy. Vì nói với tôi: có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra tại lưu cường. Em gieo quẻ không thấy có việc như vậy, có nghĩa là có một thế lực nào đó đã tác động tới, khiến cho các tình huống xảy ra đổi khác đi, làm cho sự việc trở nên gấp gáp như thế này đó. Tôi ngạc nhiên: em cũng biết gieo quẻ hả? Quẻ kinh dịch hay sao? Anh tưởng đâu em bắt quẻ chỉ có đánh nhau thôi chứ. Đúng vậy, đạo giếng mà không tinh thông huyền thuật bốc tinh tướng thì làm sao hành tẩu được, chẳng qua do yêu cầu nghề nghiệp thôi. Nơi từ ao bà ôm, chúng tôi phóng xe về hướng Trà Cú. Từ Trà Cú về phía tây 7 cây số thì đến địa phận xã Lưu Nghiệp Anh. Tìm đến lưu cự không khó. Khi đến đây chỉ mới 4:30 sáng, phương đông chỉ có một quần sáng màu cam mờ nhạt. Tất cả vứt xe vào trong một bụi cây kín, chẳng cần khóa cổ. Lục Lâm di chuyển liên tục, Có khi vào một đường ra một đường, chuyện xe cộ thay như cơm bữa. Cho nên xe của bọn tôi chạy đều là loại rẻ tiền hoặc được độ là nhẹ thôi. Cứ tấp vào trong bụi, thế là an tâm hành sự. Săn được lan quý khi trở ra, dù xe có bị lấy mất cũng chẳng bận tâm. Xe vừa giấu xong, vì sốt sắng dẫn đầu. Điều khiến cho tôi bất ngờ đó là thay vì đi vào phần di tích của Lưu Cự, Phi lại dẫn bọn tôi vòng ra phía sau, tiến vào một bụi cỏ rậm đến đầu gối. Xung quanh di tích Lưu Cự là một khoảng đất trống, vậy nên bọn tôi cũng chẳng sợ làm ảnh hưởng tới nhà dân. Một số nhà lúc này đã thấy sáng đèn, lo việc đồng án hoặc bắt nồi nước lèo, chuẩn bị bán đồ ăn sáng thơm phức. Dưới ánh sáng mờ mờ, bọn tôi đi vào trong khu cỏ. Cỏ ánh lên màu sáng, long lanh, làm tôi nhớ lại vẻ đẹp tráng lệ của ao bà ôm sao. Chỉ mới vừa lúc nãy thôi. Nếu sau này tôi có cầu hôn, có khi lên đó cầu hôn, bao lãng mạn luôn. Nhớ lại chuyện gieo quẻ kinh dịch, tôi lại nhớ tới những gì ông tôi hay nói về nó. Kinh dịch không phải là mê tín. Theo những gì tôi nhớ được về lời của ông, cộng thêm những kiến thức triết học, khoa học mà tôi được tiếp thu sau này, tôi cho rằng kinh dịch có tính biện chứng rất cao. Dĩ nhiên tôi chẳng phải đạo diễn để có thể hiểu sâu sắc về nó. Nhưng với vai trò của một người tự mài mò nghiên cứu, tôi cảm thấy nó là một bộ môn khoa học về trật tự của tự nhiên. Ông hay nói, kinh dịch là một câu chuyện nhân quả của tự nhiên. Với những trật tự cho trước, ta có thể luận giải được hậu quả sẽ đến. Lý luận kinh dịch chẳng đâu xa rời được chữ đạo. Hiểu được lẽ của đạo, biến hóa của âm dương, thì luận được quẻ. Luận được quẻ thì hiểu được sự vật biến thiên như thế nào. Vậy nên, chung quy, kinh dịch là một bộ môn khoa học triết học về trật tự của tự nhiên. Để bản thân người luận quẻ, thông qua cái quẻ đó, hiểu về trật tự đó, từ đó rút ra những phương hướng để tu tâm dưỡng tính hoặc phải đối mặt với vấn đề ra sao. Kinh dịch không dạy né tránh. Kinh dịch không chỉ cách gian lận với cuộc chơi. Kinh dịch là sòng phẳng, đủ đức thì thọ, thất đức thì chết. Người hiểu dịch nên có tâm lặng. Học dịch chẳng phải để khoe khoang hoặc đem lòe thiên hạ. Nếu làm trái là đang tự bào mòn cái đức của mình vậy. Sống trên đời, mỗi người đều có một lượng tiền để dùng, gọi là đức. Đức chỉ có thể tạo ra, chứ đừng tiêu bừa bãi. Tiêu đức bừa bãi là do đâu? Do tự cao, tự đại, ngạo mạn, muốn thay đổi thiên mệnh, chống lại luật trời, chối bỏ nhân quả. Ấy đều là những hình thức bán sạch đức đã tích lũy đi. Đến mức vay mượn cả đức của gia đình, của con cháu, rốt cuộc vẫn chẳng thể có được kết quả tốt đẹp gì. Hiện nay, trong trào lưu vực dậy văn hóa cổ truyền của phương Đông, kinh dịch không tránh khỏi bị lạm dụng. Trong nó biến tướng chẳng khác gì một con cương thi khoác lên mình một cái áo màu mè, nhưng thân xác đã khô cứng, chỉ dọa người là giỏi thôi. Loại người lợi dụng kinh dịch hiện nay rất là nhiều, nhưng không trách họ được. Có cầu lớn thì có nguồn cung mới lớn. Dù gì thì cái mác người hiểu dịch nghe cũng rất là oách. Nhưng hãy cẩn thận cái đức của bản thân bị tiêu sạch đi. Tôi tự tìm hiểu về dịch. Dĩ nhiên, càng tìm hiểu càng thấy nó xa vời. Càng đến gần, càng thấy không nhìn được nó. Huyền cơ là như vậy. Nhưng nếu đến bằng cái tâm sáng thì nghiên cứu chẳng khó. Dịch là biến, cho nên mỗi người hiểu một kiểu, luận một kiểu. Âu cũng là một phần của cái chữ biến mà thôi. Chung quy cũng chỉ để tu tập cho bản thân, miễn sao đừng để cho nó thành tà đạo. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi khựng lại. Vì đang đi phía trước bỗng dưng quỳ thụp xuống, lấy tay phải chọc mạnh xuống đất, sau đó kêu lên. Hỏng rồi, bên dưới quỷ khí đang đột ngột dâng cao. Dự là bọn Na Long Hội đã vào được bên trong rồi. Anh Thông nói. Ừ, quỷ khí là gì hả em gái? Cái gì chứ anh là anh khá nhạy cảm với âm khí các thứ đó. Từ lúc vào đây anh thấy hơi lạnh với buồn tè một chút, còn lại thì vẫn ổn mà. Tú Linh gắt lên. Cái thằng này, mày chuyên gia đâm lao à? Quỷ khí trong cách gọi của đạo diễn khác với dân săn lan và đập miếu. Vì nói thần điện bên dưới có quỷ khí rất mạnh, đạo diễn có một cách chuẩn đoán quỷ khí tại một vùng đất rất hiệu quả, đó là nếm nhựa cây. Thực vật là vật sống, cũng là một thứ nguyên liệu trong việc nuôi trùng, nuôi máu của đạo diễn. Thực vật cũng có máu riêng của nó, là nhựa cây. Máu của cây thì kết tinh từ đất mà ra. cho nên những thứ âm có trong lòng đất được cây hút vào sẽ cho ra cái vị nhựa nối lên được nhiều thứ. Nếu đất tốt, nhựa sẽ khác. Nếu đất xấu, nhựa có vị khác. Chẳng thể nhìn dáng cây mà đoán được đất tốt hay xấu. Vì rất nhiều trường hợp, cây mọc trên đất âm nặng, được khuân đúc âm khí liên tục, nhưng cây lại lớn, cành lá rậm rạp xanh rì. Vì vừa xem nhựa cây ở đây, em ấy nói, trong nhựa cây có sự thay đổi bất thường, tức là vừa mới khi nãy thôi. Xin nói. Em gái à, có thấy em nếm đâu, sao biết vậy? Vì không nói không rằng, đưa ngón trỏ lên. Đầu ngón tay có một vết rách da, nhưng không thấy máu chảy ra. Lúc đưa chúng tôi xem, thì da đang liền lại. Tôi nhớ lại cách Vi dùng trận đào giếng. Có lẽ em ấy có thể nếm nhựa cây bằng cái vết rách da đó hay chăng? Vi nói. Em hẹn với anh Hùng á là sẽ đợi ở vị trí này. Đây là lối vào trong thần điện, mà không thấy anh ấy. Em cho rằng cái bọn Na Long Hội đã đi trước một bước rồi. Có thể suy luận là anh Hùng không thể để cho chúng lẫn tay trên á, cho nên đã bám đuôi theo. Vi bèn vén cỏ, đi đến một chỗ gần đó, còn thấy rõ vết cỏ rạp đi, dấu chân của một đám người rất đông. Căn cứ theo dấu chân này thì thấy ai cũng to con. Vi tiếp tục lần theo dấu vết. Bọn tôi cũng lo cho an nguy của anh Hùng, nên đành im lặng đi theo, không hỏi gì khác. Vi dẫn tới một cái gò mối. Đúng vậy, nhìn từ sau nó hệt như cái gò mối. Mặt trước của nó đã bị đục ra một lỗ, hay có vẻ như là bị sụp xuống. Vết sụp còn rất mới. Ổ mối này không cao nhưng rộng, sờ vào thì thấy toàn là đất khô cứng. Mặt hướng đông của nó có dấu sụp xuống khoảng 3 mét vuông. Vi cho rằng đây là một con đường mà đám Na Long Hội đã vào trong. Tu Linh nói. Nè, nếu đám Na Long Hội đông như vậy á, làm sao anh Hùng trà trộn vô chung một cách dễ dàng mà không đánh động gì tới bọn chúng được chứ? Có thể nấy đợi đâu đó quanh đây thì sao? Còn nữa, vì tiền bối mà anh Hùng nhờ giả đâu, sao chẳng thấy tung tích gì hết? Anh Thông tiếp lời. Nhưng mà nếu đặt giả thuyết là anh Hùng á cùng vị tiền bối đó vào trước cái đám Na Long Hội thì sao? Sinh lúc này đã phóng lên gò mối, lấy chai gò đen ra là một ngụm. Nó nói. Em đồng ý với anh Thông đó. Anh Hùng có lẽ khi thấy cái đám Na Long Hội xuất hiện thì đã lẻn vào cái chỗ này trước, núp ở trong đó theo dõi bọn chúng á, chứ không có đợi bên ngoài này đâu. Tôi hỏi. Nhưng mà cái chỗ này bị bịt rồi, muốn vào thì phải đào ra, làm nhanh thôi đi. Còn chưa kịp khởi động thì Vi đã ngăn lại. Không, đây không phải là cửa chính của thần điện. Lối này chỉ là cái lối để mà dẫn vào trong một trong 49 cái bồn tế lễ thôi. Bây giờ có đào đất ra thì cũng chưa chắc được. Tại vì theo em đoán, thông đạo sâu tới hơn 6 mét. Bây giờ đất sụp như thế này rồi thì đào chắc tới trưa mai. Kêu công an tới đào tiếp hay sao? Bây giờ mình đi qua bên đây đi, theo em. Vì nó dứt câu thì quay lưng rẽ cỏ, dẫn về hướng cửa chính của di tích. Bọn tôi chưng hửng nhìn nhau. Đúng là cô bé này thập phần bí ẩn, chẳng thể hiểu được trong ngày một ngày hai. Vừa đi Vi vừa nói, lại là cái phong cách khá văn vẻ, dài dòng một cách cuốn hút thường có của em ấy. Vi kể rằng trong lịch sử có nhiều bằng chứng về việc dân di cư từ bán đảo Đông Dương đến Indonesia. Sớm nhất đã có từ thời Đồ Đồng. Tại đảo Java, Indonesia có một di tích được công nhận là đền thờ Phật giáo lớn nhất trên thế giới, tên là Bodo Budo, phiên âm Hán Việt là Ba La Phù Độ. Các nghiên cứu từ cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19 được tiến hành bởi các nhà khảo cổ châu Âu đã chỉ ra rằng Ba La Phù Độ được hoàn chỉnh vào thế kỷ thứ 8. Nhưng những phần đầu tiên của nó được xây dựng từ thế kỷ thứ 6, cùng thời gian mà Phù Nam diệt vong. Khảo cổ cũng chứng minh được Phật giáo Nam Tông xuất hiện ở Jakarta vào thế kỷ thứ 6, và biết ai là người đem Phật giáo về hay không? Là Tam Phật Tệ, chính là một trong những cái nước liên minh tiêu diệt Thiên Lâm. Bodo Budo đại diện cho một kết cấu Phật giáo hoàn chỉnh, kiểu mạng Đà La, mô tả về một vũ trụ thu nhỏ. Có một nghi vấn được đặt ra là khi diệt xong Thiên Lâm, Tam Phật Tệ bắt được một số người thợ, bèn cho xây dựng lại cái thần điện lưu cự với một cái mô hình khác tại Java. Đền có 9 tầng, 6 tầng vuông và 3 tầng tròn. Bên trên cùng là mái tròn. Ngôi đền được trang trí bằng 2.672 tấm phù điêu chạm khắc nổi và 504 pho tượng Phật. Mái vòm trên cùng được bao quanh bởi 72 pho tượng Phật. Mỗi tượng được đặt bên trong một cái phù đồ, nghĩa là bảo tháp Phật giáo. Cuộc hành trình của Phật tử bắt đầu từ nền đền, rồi đi vòng quanh để lên tới đỉnh, qua ba khu vực mô tả khái niệm của tam giới trong vũ trụ của Phật giáo, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Lần lượt có 32, 24 và 16 bảo tháp. Trên đường lên tới đỉnh của ngôi đền, khách hành hương sẽ đi qua một hệ thống cầu thang và hành lang rộng lớn, qua 1460 tấm chạm khắc trên tượng và lan can theo hình xoắn ốc cùng chiều với kim đồng hồ. Ba la phù đồ là nơi có tập hợp phù điêu chạm khắc lớn nhất và đầy đủ nhất trên thế giới. Đó là quy luật của các đền thờ Phật giáo. Vậy ba la phù đồ có liên quan gì tới kết cấu của Thiên Lâm? Nó nằm ở kết cấu mạng Đà La, nhưng các nhà khảo cổ đã không biết đến một chuyện, đó là Thiên Lâm không thờ Phật, nên tháp không mọc ở trên, mà là ba tầng tháp nằm úp ngược xuống dưới đất. Bọn tôi nghe thì giật mình, có một công trình kỳ công như vậy hay sao? Vi thì chỉ đáp gọn lọn, cũng như đào một căn hầm có nhiều tầng mà thôi. Tu Linh nói, vậy sao hôm qua cứ không kể luôn? Vi khịt mũi, hôm qua em đói chứ mệt, kể nhiều á lại làm cho mọi người nôn nao thôi. Điều tiếp theo mới thực sự là kỳ công. Muốn vào trong được thần điện, đầu tiên phải bắt đầu ở điểm gọi là hư vô. Vậy làm sao để biết điểm nào là điểm hư vô? Lấy phần nền của công trình là hình vuông, vẽ một đường tròn nội tiếp trong hình vuông. Tiếp theo chia hình tròn đó làm 81 phần bằng nhau. Phần đầu tiên có một cạnh là hướng chính tây bắc qua bên phải. Phần đó chính là điểm hư vô. Cửa vào thần điện bắt đầu từ điểm hư vô, đi ngược chiều kim đồng hồ qua 32 lần. Tại cảnh giao giữa phần thứ 32 và phần thứ 33 thì đi về bên phải 18 bước. Tôi hỏi, nếu Thiên Lâm hay còn gọi là thần điện lưu cự thờ Phật, vậy tại sao người ta mãi không tìm được đường vào như vậy? Quy luật tìm đường vào là bắt nguồn từ đâu? Vì diễn giải, theo kiến trúc này, Thiên Lâm là thần điện ngược lại các giáo lý Phật giáo, cho nên những cái quy tắc tìm được đường vào từ nãy tới giờ đều là nghịch đảo của các đền thờ khác mà ra. Sở dĩ có sự khác biệt này là do Thiên Lâm không thờ Phật như chúng ta đã biết, mà là ác Phật. Tôi nghe mà giật mình, Phật là Phật, ma là ma, làm sao có khái niệm dung nạp được cả hai thứ đó mà gọi là ác Phật chứ? Sinh vốn đã có thời gian tu tập trong chùa, nó lên tiếng, nói gì kỳ vậy em gái, Phật làm gì có ác mà gọi là ác Phật chứ? Vì không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, nói rằng Phật chỉ là một danh từ. Thứ gì đã được đặt tên thì không còn tồn tại. Ấy vậy mà Lão Tử mới nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Cứ chấp niệm vào cái thứ do ta tự suy diễn ra thì mãi không giác ngộ được cái gì. Ác Phật, hay nếu như bọn tôi không nắm bắt được cái ý niệm đó thì cứ gọi là ác thần cho dễ hiểu đi, là những người giác ngộ được cái ác một cách tuyệt đối, nhằm lấy nó ra mà trấn áp cõi ta bà. Nôm na giống như là một đại ma vương, nhưng cái dùng danh tự đại ma vương hoặc ác thần thì lại không biểu hiện được cái ác tuyệt đối. Thấy bọn tôi còn đang ngơ ngác, vì nói thêm rằng chuyện những giá trị đạo đức từng được coi là khuôn vàng thước ngọc dần trở nên lỗi thời vốn đâu phải là hiếm. Với nhãn quan của con người ngày nay, nhìn về quá khứ hơn ngàn năm trước, chúng ta gọi những người tôn thờ ác Phật này là bọn tà đạo, ma giáo, mang trợ và ngu muội. Nhưng với nhãn quan của chính họ thì ác Phật mới là chân giá trị trong cuộc sống, là đại diện cho công lý, bình đẳng. Ai đúng ai sai không biết được, người dân Thiên Lâm chẳng còn sống để mà đối chứng. Suy cho cùng cũng chỉ là những câu chuyện về thế giới quan và góc nhìn mà thôi. Sống cảnh nào thì vui cảnh đó, tôi chẳng thể hiểu được, cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng rõ ràng những câu nói của Vi, cách em ấy dẫn dắt câu chuyện, khiến cho tôi không thể ngừng tự hỏi mình về giá trị của rất nhiều thứ trong cuộc sống này. Tôi không thể dung nạp được cái thứ gọi là ác Phật kia, nhưng ít ra tôi cũng hiểu được rằng do thợ ma vương hay ác thần hay một thứ gì đó nghịch lại hoàn toàn với Phật giáo, nên bảo điện phải úp ngược và lối vào cũng ngược lại. Nhưng đến lúc này tôi mới sực nhớ ra, câu nói của Phi lúc nãy về thần điện lưu cự cũng chỉ là cái hầm có nhiều tầng. Thì liền hỏi, nếu mà lưu cự là cái điện úp ngược, kết cấu bên trong nó hẳn là không tầm thường, phải không? Phi gật đầu. Nói chuyện những công trình đồ sộ như vậy của quá khứ là không có ích. Tâm lý người thời đó chỉ đọc tôn một chuyện là muốn chứng tỏ sự thành kính của mình thông qua các công trình kiến trúc, sức người sức của bao nhiêu cũng không tự. Trong ánh nắng sớm ban mai đang soi chiếu nhẹ, tôi thấy chỉ một cái nền đất lưu cự diện tích mấy trăm mét vuông cho tràng bảo tháp úp ngược này, nếu coi phần còn lại của lưu cự là nền điện, từ đó suy ra phần dưới có vẻ nhỏ hơn. Vì nó không phải, phần tàn tích còn lại ngày nay của lưu cự, đó là cái bệ thờ tế lễ của những người canh gác ở đây thôi. Hàng ngày làm lễ cúng sáng và tối, chỉ những người có địa vị mới được đi xuống bên dưới. Và đặc biệt, nền này nếu so với Ba La Phù Đồ thì chỉ có thể nói là thần điện bên dưới lớn ít nhất gấp 3 lần Ba La Phù Đồ. Ở Ba La Phù Đồ, bên dưới mỗi cạnh dài 123 mét, vậy thì bên dưới lưu cự còn tới cỡ nào đây? Lòng vòng một hồi, trong lúc Vi chia sẻ câu chuyện, chúng tôi đang đi từ điểm hư vô men theo ngược chiều kim đồng hồ để đến được phần thứ 32 và phần thứ 33. Tại đây, Vi chỉ xuống một khoảnh đất bằng phẳng trong diện tích chừng 5 mét vuông, không hề thấy cỏ cây mọc dày được. Vi nhờ chúng tôi đào lên. Tôi, Sinh và anh Thông được dùng sức thì hăng lắm. Thì hụt một loáng đã đào được cái hố trồng vừa đủ cho một người xuống, sâu chừng 2 mét. Chúng tôi đào phải một phiến đá hình vuông, có chạm khắc nhiều họa tiết và ký tự đã phai mờ, không nhận biết được. Thú thực máu huyết của tôi như sôi lên ùng ục, thật đáng kinh ngạc. Những lần trước tiến vào trong các tàn tích, tôi chưa từng thử cảm giác đào bới. Lần này quả không làm cho tôi thất vọng. Chạm vào tảng đá suốt hơn 1.000 năm chưa có ai chạm vào là một điều thật khó diễn tả được sự hân hoan bằng lời nói. Vi bảo bọn tôi nép sang một bên, lên trên chuẩn bị đốt sẵn đuốc để vào trong thần điện, còn em ấy thì chui tọt xuống. Mài mò một lúc, nghe lầm rầm những câu bằng tiếng Phạn thì mặt đất trung nhẹ. Chúng tôi nhìn xuống bên dưới cái hố, Vi đã mở được cửa thông đạo ra. Cửa vừa mở, một tiếng hét rất dài vang ra từ bên dưới, khiến cho cái đuốc mà thằng Sinh vừa mới đốt như muốn chuyển sang màu xanh lá. Tôi nói cho không khí bị giam cầm lâu ngày, cho nên nay thoát ra bên ngoài mà thôi. Vi lắc đầu, nói thứ âm thanh vừa rồi là tiếng hét của thần điện thật đó. Cả đám quay qua nhìn Vi, Vi gật đầu thêm một cái nữa. Em nói thiệt đó, không có dụ mọi người đâu. Bọn tôi nhìn nhau, ai cũng có hàng tá câu hỏi muốn hỏi cô bé kỳ lạ này đây. Nhưng có lẽ biết được dù có hỏi cũng nhận được mấy câu trả lời theo phong cách của Vi nên thôi. Còn tảng đá ban nãy bọn tôi đào được kỳ thực là đỉnh của một cái cổng hình kim tự tháp, mà một mặt nằm cao hơn so với mặt kia thôi, khiến cho lối vào dốc xuống bên trong. Điều Vi vừa làm là mở được cánh cửa nằm bên trong phần kim tự tháp đó. Đó là cổng vô. Vi nói thật ra nó không có đóng, chỉ cần tìm được cái chốt lẫy nằm ở chính giữa cánh cửa, nằm sâu dưới mấy mét đất. Anh Thông ngạc nhiên. Làm sao mà em với tay xuống đó được? Vi cười. Em không có với tay, rễ cây làm chuyện đó giúp em á. Bọn tôi nghe xong thì nhìn nhau, dù bán tính bán nghi, nhưng cửa đã được mở ra, đành đi xuống đã, có dịp khác mới hỏi cụ thể hơn. Cả nhóm cẩn thận dùng dây mà đu xuống. Phần cổng của thần điện có hình kim tự tháp, nói cho dễ hình dung, nhưng kết cấu phức tạp hơn rất nhiều, gồm nhiều lớp đá xếp chồng lên nhau. Các khối đá được đục đẽo, có những khớp ghép vào nhau như xếp hình, khiến cho độ bền chắc rất cao. Không gian vừa được Vi mở ra chỉ vừa đủ cho một người vô, vì lớp đất bên dưới rất cứng, không thể đào tiếp để mở rộng cửa ra. Tôi và thằng Sinh xuống trước. Tôi dùng thiên hổ nhìn bên trong, thấy được cổng này cao khoảng 4 mét, bên dưới có cầu thang, muốn xuống chỉ có nước đu dây. Không gian hẹp, chẳng nhìn đâu xa được. Nhưng tôi linh cảm chẳng có cái gì bất an ở cổng vào như vậy cả. Sinh đưa đuốc xuống trước, thấy nó vẫn cháy bình thường. Không khí có lẽ chỉ có mùi ẩm mốc, chẳng có độc. Cả bọn an tâm đi xuống. Tôi xuống trước, rồi đến Tú Linh, Vi, Sinh và anh Thông xuống cuối cùng. Việc đầu tiên tôi làm khi đặt chân xuống là quan sát xung quanh một lượt. Phần bọn tôi đứng là cái nền bên trong cổng hình kim tự tháp. Phía trước có một cái cổng nhỏ khác, dẫn vào một lối hành lang tối om. Dù nhìn bằng thiên hổ, tôi cũng chỉ thấy được những viên gạch ốp xanh rêu lờ mờ. Hai bên cổng có hai cái tượng cao tới đỉnh, trông khá giống với tạo hình của chàng tinh hay được tạc trong các chùa Khmer. Tượng mặt chiến bào, mặt dữ tợn, hai tay giơ lên đỡ trần của cổng. Hai tay còn lại gác lên chui kiếm, đang được dựng thẳng, mũi kiếm cắm xuống đất. Hai tượng quay mặt vào nhau, từ dưới nhìn lên theo ánh đuốc, không khỏi làm cho người ta thấy tượng tà ác và đáng sợ vô cùng. Năm người bọn tôi đứng trên một khoảng gạch ốp hình vuông, mỗi cạnh chừng 5 mét. Nhìn lên trên, có thể thấy được độ đồ sộ của cánh cổng vào này. Chúng tôi thận trọng dùng đuốc khua xung quanh. Vì nói: thường ở những nơi này sẽ có rất nhiều hình vẽ miêu tả đặc trưng của cái nơi bên trong, chúng ta không thể bỏ qua được. Vì nói xong, tôi cho là phải, cũng tiến về một góc coi thử. Trên tường gạch khắp nơi là các bức bích họa được chia ra làm 3 tầng. Nối giữa bích họa và trần là các họa tiết trọng thần, chim thần đỡ các cột. Có 4 cột lớn, hình trụ nằm ở 4 góc theo mô típ Linh Na Yoni. Tôi thầm nghĩ rằng sau các công trình hồi đó, cái nào cũng hay pha trộn nhiều văn hóa lại như vậy, thờ nhiều thần để được phù hộ bởi nhiều người chăng. Tuy nhiên thu hút tôi nhất vẫn là phần bích họa. Các nét vẽ uyển chuyển, bắt mắt, tuy màu sắc thì đã phai mờ từ lâu, có chỗ bị bong tróc cho nấm mốc gây ra. Bức bích họa có kết cấu 3 phần, phần giữa lớn nằm ở trung tâm, hai phần còn lại nhỏ, chỉ cao chừng 1 mét, chạy dài theo bức tượng. 3 phần này ngăn cách với nhau bằng nét vẽ, dường như đang vẽ một loại rễ cây gì đó. Phần thấp nhất của bức bích họa miêu tả một đoàn người đang đi về một phía. Từ ngoài vào trong, tất cả đều khiêng một cái khạp nhỏ. Những người này đều ở trần, đóng khố. Tôi nhìn kỹ hơn, thấy cái khạp ấy có một con mắt. Phần giữa bức phù điêu là đại cảnh, mô tả người dân đang sinh hoạt bình thường. Xung quanh một cái cây rất lớn, tán cây rất rộng, không có lá, cành xoăn lại như dây leo. Đỉnh của cái cây là một khuôn mặt rất to, không có mũi và miệng, chỉ có một con mắt, tựa như đang quan sát nhất cử nhất động của toàn bộ người dân ở đây. Tầng thứ 3 của bích họa là những hình vẽ người đang tọa thiền, mặt hướng về trung tâm là cái cây kỳ lạ kia. Hai bên góc trên cùng là hai hình vẽ khá giống với phong cách Tây Tạng, một vị thần hay hộ pháp hay ác Phật như lời Vi nói, có 3 đầu 6 tay, khuôn mặt dữ tợn, phùng mang trợn má nhìn đám người đang ngồi thiền. Có lẽ như Vi nói, thời gian đầu Phật giáo du nhập về đây với quan niệm lấy cái ác tuyệt đối trừ đi cái ác dân gian, nghe pha lẫn giữa hư cấu và thuyết phục. Dường như tôi đang hình thành dần sự giải thích về ý niệm cái ác tuyệt đối mà Vi đang nói tới. Từ lúc bọn tôi lo xem bích họa, do không gian hoàn toàn im lặng nên chỉ chốc sau, cả đám quay lại nhìn nhau đầy khó hiểu khi một thứ âm thanh kỳ lạ vang lên bên dưới nền, là tiếng nước chảy róc rách. Có tiếng nước chảy róc rách ngay bên dưới cái nền gạch, nghe rất nhỏ nhưng vẫn diễn tả được ngay bên dưới bọn tôi là một con sông ngầm hay mạch nước, đại loại là như vậy. Tôi áp tai nghe xong thì nói: bên dưới có nước, nền đất ở đây hẳn là rất yếu, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa đó. Anh Thông bẻ khớp ngón tay cười. Vậy chứ mấy cái chuyện này để đi trước cho. Dù gì anh cũng có siêu năng lực mà, có thể bị thương thoải mái. Đến lúc anh mày thể hiện rồi thì ngồi ơi. Tú Linh chỉnh trang lại ba lô đồ, siết chặt dây. Cô bảo bọn tôi cũng kiểm tra hành trang lại, tránh rơi rớt vật dụng. Đoạn đường sắp tới không thể thiếu mất thứ nào được. Vi thêm vào: mà anh chị nhớ cài tay áo, ống quần lại nha. Nơi này có độ ẩm cao, em cho rằng sẽ có nhiều loại côn trùng nhỏ. Để cho bọn chúng chui vào người á thì sống không bằng chết luôn đó. Vi bảo Thông lên dẫn đường trước, Vi sẽ chốt đoạn. Sinh xắn tay áo, nó xoa tay vào hình xăm phục ma chú. Nghe vậy thì cảm thấy như bị xúc phạm, nó liền nói: "Em gái à, chốt đoàn đâu phải là công việc dễ dàng. Huống gì thần điện này như em nói là chỗ của dân đạo giếng, em phải đi kế bên thông chứ." Vì chặt lưỡi: "Nói chung khó giải thích lắm anh chị ơi, cứ tin em đi, em có lừa anh chị bao giờ đâu." Tôi nghĩ thầm, đúng là chưa thật, chỉ có vài lần đem bọn tôi ra làm mồi nhử thôi. Nhưng từ sau đợt La Tiên nẫn tay trên cái ngọc trết, tôi nghĩ trong đầu rằng chẳng dễ gì lại đi tin bố con thằng nào thêm. Nói mãi vì cũng chẳng đổi ý, thời gian lại vô cùng gấp gáp, Tú Linh không giấu được bực tức mà cắt lên: "Kệ mẹ đi, sao cũng được, đi lẹ đi." Vừa vào cánh cổng thì thấy một cầu thang dẫn xuống. Bọn tôi vào một hàng ngay ngắn vì lối đi khá nhỏ. Tôi vừa hưng phấn vừa sợ hãi một cách khó tả. Ngay cả thiên hổ có lẽ cũng đang cảm thấy hơi chơi vơi lạ lẫm trước một thần điện âm u ma quái như thế này. Anh Thông vừa chuẩn bị đặt chân xuống bậc thang thì phía đằng trước nghe thấy tiếng thở gấp, tiếng khục khặc, tiếng chạy ra xa. Tú Linh kêu lên: "Nhìn kìa!" Tay cô ấy chỉ lên góc tối trên trần nhà. Tôi dùng thiên hổ nhìn lên thì không thấy gì hết, liền hỏi: "Gì vậy chú đẹp?" Tú Linh cũng phát hiện ra rằng trên đó đúng là không có gì thật. Nhưng cô nói rằng vừa mới lúc nãy có một cái đầu lâu có chân đang bò trên đó, to tròn như quả bong bóng, hốc mắt sâu hấm, đang nhìn vào cả đám. Xin cười: "Trời, mấy thứ miễu lặt vặt đó ở đâu mà không thấy. Không ngờ chế đẹp á cũng có ngày bị cái thứ đó hù cho giật mình à." Tú Linh không nói gì thêm, nhưng cô vẫn quan sát kỹ trên trận, lo sợ cái thứ mang hình hài đầu lâu ấy sẽ quay trở lại đột ngột tấn công bọn tôi. Xin nói tôi mới để ý, quả là từ đầu chuyến đi cho tới bây giờ, Tú Linh có nhiều biểu hiện cảm xúc rất khác, hay nóng giận vô cớ, hay giật mình. Cảm giác như Tú Linh từng cùng bọn tôi tả xong hữu đột ở Mo So, U Minh đã được thay bằng người khác. Có khi nào đó là lý do mà Tú Linh khóc hay không? Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì lúc này một tiếng động lớn vang lên, mặt đất cùng lúc trung chuyển nhẹ. Âm thanh nghe như bọn tôi đang nằm trong bao tử của một con quái vật khổng lồ cái lúc nó bị ợ chua vậy. Khi tiếng động lớn đó vừa dứt thì một tiếng trích rất dài khác lại vang lên, không khỏi làm cho bọn tôi có chút chột dạ. Tiếng trích đó không có bình thường, nó là một tiếng nói, giọng nói rất cao, nói cùng với một câu nghe như tiếng phạn lặp đi lặp lại. Nghe kỹ thì lạ: "Ravat Tichantra." Tú Linh thoáng chau mày. Tôi hỏi tiếng gì? Tú Linh không tin vào tai mình, lắng nghe một lần nữa. Vì thế vậy liền nói: "Tiếng phạn cổ, có nghĩa là cút đi đó." Bọn tôi nghĩ miễu hay người sống đây. Âm thanh ầm ầm vừa nãy là cái gì? Thần điện này chào đón bọn tôi không thể đặc biệt hơn được. Xin thúc giục: "Thôi, thằng nào cũng đi. Giờ miễu tới thì đập miễu, quỷ tới thì giữ quỷ, ngại cái gì? Còn có đạo giếng siêu hạng ở đây nữa mà, sợ gì chứ?" Anh Thông ừ một tiếng rồi bước xuống. Tôi nhìn theo ánh đèn pin anh Thông đưa đuốc lại cho tôi. Mặc dù đèn pin gặp miễu thì bất tiện thật, nhưng không phủ nhận được tính linh hoạt. Vì đoàn đi lần này đông người, hỗ trợ nhau dễ hơn. Trong trường hợp đèn pin bị tắt, lại trở thành dấu hiệu có miễu tới. Cách này anh Thông mới nghĩ ra. Tuy đi ngược với Lục Lâm một chút, nhưng cũng không thể nói là vô lý được. Ánh đèn trong tay anh Thông rọi tới phía trước thì bị bóng tối nuốt chửng. Vừa đặt chân xuống cầu thang, tôi nghe Vi lầm rầm cái gì đó ở phía sau, hệt như lúc mở cái cửa hầm ban nãy. Tức thì cả bọn hụt chân, nền đất đổ sụp xuống. Chúng tôi rơi rất nhanh, còn chưa kịp kêu la hết câu thì đã thấy rớt xuống một cái sông ngầm lạnh ngắt. Thì ra đây là nguồn cơn của cái tiếng tróc trách tôi nghe được lúc nãy. Con sông ngầm sâu không chạm tới được đầu ngón chân, nước lạnh toát, có chút mặn khi chạm nơi đầu lưỡi. Dòng chảy không xiết nhưng đủ cuốn bọn tôi đi. Dưới này tối om, rơi xuống một phát khi nổi lên thì đã mất đi phương hướng, chẳng biết đang đi về đâu. Tôi ngồi đầu lên hớp lấy hớp để không khí, nhưng khí quản dường như đang bị bóp nghẹt, chứng tỏ oxy dưới này cực kỳ thấp. Tuy nhiên cũng chưa phải là ở cái mức đáng báo động. Tôi nhìn xung quanh, chúng tôi rơi xuống theo thứ tự, chẳng hiểu là đã bước lên cơ quan gì. Hiện giờ anh Thông đã bơi về phía trước, cố gắng giang tay che chắn cho cả bọn. Tôi ở giữa, rồi đến Tú Linh, cuối cùng là thằng Sinh đang bơi ngửa, nhìn về phía sau chốt đoạn. Anh Thông hét lên: "Con mẹ nó, tối ôm không có thấy gì hết. Bây giờ mà có cây nhọn hay là đá ngầm mọc ra đó thì chết cả lũ đó. Mấy đứa ở phía sau nhớ nép sau anh nha. Anh có gãy xương á thì cũng không hề ấn gì đâu." Thằng Sinh nó vọng lên: "Đó, anh thấy em nói chưa? Hành động gấp gáp làm chi? Bây giờ bị con nhỏ 20 tuổi nó chơi." Tôi bảo: "Nè, mày nói gì kỳ vậy? Bây giờ lo đi tìm Vi đi, coi chừng con nhỏ không biết bơi đó." Tú Linh cóc đầu tôi cái cớp: "Nè, nhóc không nghe thằng Sinh mới nói hả? Nó chơi mình rồi, có rớt xuống đâu, tức thiệt chứ." "Ừ, chưa chắc đâu nghe chứ đẹp. Biết đâu Vi nó đang tìm cách cứu mình sao?" Anh Thông nói: "Ôi, đúng là bó tay với cái thằng mê gái này mà." Lại nữa, sao cứ nói tôi mê gái hoài? Rõ ràng tôi đang lo cho an nguy của cả bọn mà. Nếu anh Hùng ở đây, anh cũng không vội kết luận như vậy đâu. Nghĩ vậy tôi liền nói: "Mọi người đi chung với nhau á, sao mà toàn đâm thọc, nghi ngờ lẫn nhau không vậy? Chứ sợ cái mạng còn không giữ được, nói chi tới chuyện cứu anh Hùng." Xin xùy xùy tôi như xùy con gà con vịt: "Thôi thôi đi ông nội, bớt bớt nói cái đạo lý giùm cái. Lục Lâm không có tồn tại mấy cái chuyện đẹp đẽ như ông nói đâu. Bây giờ lo kiếm đường lên trên đi, để tôi còn bẻ cổ nhỏ đó." Tôi nhăn mặt kệ thằng Sinh, tính nó vốn cọc cằn, cãi nhau với nó chỉ thêm mệt thôi. Tôi có chút suy nghĩ, rõ ràng anh Hùng là điểm tựa tinh thần cho cả bọn. Sau chuyến đi U Minh, tôi có đi đập miễu chung với thằng Sinh. Lúc đó tôi cũng đã ngờ ngợ rằng cái thằng nhóc này nếu không có anh Hùng kèm lại thì thế nào cũng có ngày nó bẻ cổ người ta thiệt. Nhưng thời điểm đó, tôi nhấn mạnh lại rằng tôi chỉ ngờ ngợ thôi, đi chung thì vẫn đi. Vì cơ bản là tôi quý nó cũng xả thân cứu mạng tôi rất nhiều lần. Đợt ở Ca Lâu Thành, tôi bị ả La Tiên kề dao vào cổ. Nếu nó không có chút cảm tình gì với tôi, có khi nó đâm tôi rồi, sẵn tiện đâm luôn ả La Tiên, lấy được ngọc trết rồi. Bởi vậy mới nói, anh em đồng đội chơi thân với nhau, đi chung với nhau qua biết bao nhiêu hiểm nguy thì hiểu được tính nhau. Từ đó lập ra những tôn chỉ cho riêng mình. Tôi thì có suy nghĩ như thế này: nếu biết tính tình của người kia không thể sửa đổi được thì đừng cố sửa làm cái gì, chỉ tổ trước thêm hiềm khích, ảnh hưởng tới an nguy của cả đội thôi. Nếu giá trị cốt lõi của mỗi con người, ví dụ như cọc cằn chẳng hạn, đã là như vậy thì bản thân cảm thấy không thích thì đừng có chơi chung. Nếu chơi chung rồi thì phải chấp nhận, không có chuyện im thinh thích, nhịn nhục người khác. Cho nên tôi nghĩ bụng rằng thôi, thằng nhóc có khi còn chưa hiểu chuyện, mình người lớn, mình quý nó, muốn đi chung với nó thêm nhiều nhiều nữa. Tôi bèn nói: "Thôi, có gì từ từ tính, tìm anh Hùng trước đi, anh Hùng tự động có hướng giải quyết thôi." Thằng Sinh nghe nhắc tới anh Hùng thì có chút dịu lại, quay qua hỏi Tú Linh: "Bây giờ sao kiếm được đường lên đây chứ đẹp?" Tú Linh nhăn mặt, vẻ đẹp quan giả quyến rũ của cô càng được tô điểm mỗi khi như vậy. Thằng Sinh cười nắc nẻ rồi nói: "Chỉ biết là chỉ còn có một cách thôi mà." Tú Linh than trời than đất rồi nói: "Khai đi." "Khai? Khai cái gì chứ? Chẳng lẽ là thiên đăng ẩn quan chú? Như vậy khác nào đánh động. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tối ôm ôm như thế này, chẳng lẽ cứ để cho dòng nước lạnh lẽo cuốn đi, như thế thì lại là ngu ngốc." Tú Linh cũng đã suy nghĩ thấu đáo mới kêu thằng Sinh khai thiên đăng. Tôi cũng chẳng ý kiến. Lúc này thằng Sinh lặn xuống nước, chắc nó đang muốn kiềm ánh sáng của thiên đăng lại. Vài giây sau, thiên đăng trực sáng lên, long lanh trong dòng nước trong vắt. Thằng Sinh như đang cầm trong tay một viên đá quý chói lòa. Tôi nhìn xung quanh, thấy con sông ngầm này rộng khoảng 7-8 mét, hai bên là hai vách đá. Ở trên cách đầu khoảng 3 tấc cũng là đá, phía dưới thì xa hun hút, xa tới độ thiên đăng không thể sôi tới. Bọn tôi vừa có ý định sẽ bám vào mép sông, có lẽ sẽ có thứ đá hay gì đó để dễ bám, rồi từ đó tìm đường lên, nhưng bây giờ vô phương. Qua ánh sáng của thiên đăng, xung quanh bọn tôi, chỗ vách tường thì đúng là vách tường, trông như nơi này trước kia là một đoạn hành lang, sau đó bị nước tràn vào mới thành ra cái sông ngầm này. Tường trơn nhẵn lại đầy trong treo, làm sao mà bám. Cả đám thấy chỉ có nước bơi ở giữa, thỉnh thoảng dùng tay níu vào đá bên trên để bám lại một tí, rồi lại thả trôi tiếp. Không lẽ cứ bám ở đó suốt hay sao? Từ chỗ tiếp giáp sáng tối, tôi thấy có một bàn tay thò ra. Cứ vừa chạm vào ánh sáng thì liền trục vào rất nhanh. Tôi hỏi Tú Linh với anh Thông vừa thấy cái gì hay không. Hai người bọn họ lắc đầu ngoài ngoài. Ánh sáng bừng lên được vài giây thì lại tắt ngấm. Thằng Sinh ngôi đầu lên, tôi kể cho nó nghe tình hình. Nó đập tay xuống nước cái bóp mà nói: mẹ nó, sao giống như bị nhốt trong cái hộp quá vậy? Kiểu này chẳng lẽ cứ men theo dòng nước thôi? Tôi còn chưa kịp trả lời, trong lòng cảm giác ngộ ngộ. Suy nghĩ hồi lâu mới hỏi cả bọn: mọi người có thấy chúng ta đang trôi nhanh hơn không? Các bọn chân hững, tự định thân lại để cảm giác. Anh Thông la lên: thôi bỏ mẹ rồi, thác nước. Thác nước sao? Nhắc lại mới nhớ, chúng tôi hiện đang ở rất gần sông Hậu. Thác nước thì có đủ kiểu, chủ yếu là trên mặt đất, nhưng sông ngầm có thác nước cũng không phải là chuyện khó hiểu lắm. Thác nước được hình thành theo kiểu thượng nguồn sông lên, hạ nguồn sông xuống. Nước của thác là nước của sông. Thác nước ngầm tạo nên từ mạch nước ngầm. Khi gặp nơi có địa hình cao mà đột nhiên trũng xuống thì nước bắt đầu quá trình bào mòn. Trải qua hàng trăm ngàn năm thì độ cao của thác có trời mới biết. Nhưng sự bào mòn này mới tạo nên các bậc thấp cao, gọi là sự phân bậc của dòng sông. Nếu đi trên sông mà cảm giác nhanh hơn như anh Thông nói thì chính xác ở cuối con sông là một thác nước. Thằng Sinh cũng đồng ý, nó liền trở về tư thế bơi ngửa rồi kêu tôi: à, ông Khai Nhãn nhìn được bao xa vậy? Ở vô phương mày ơi, còn gần hơn cái đoạn thiên đăng lúc nãy của mày nữa. Nè, bây giờ á, hạn chế đạp chân ngồi lên nha, đụng đá là bể đầu đáng chịu đó. Nè nhóc mi gái, bơi lên đây biểu. Tôi liền tức tốc bơi tới chỗ anh Thông. Chắc anh nghĩ ra cách gì đó. Quả vậy, anh dặn tôi không được quỷ Khai Nhãn Thiên Hổ đi, nhìn về phía trước xem có bờ đá nhô ra hay gốc cây gì hay không, lúc đó nói lại với anh, bộ việc còn lại để cho anh lo. Tôi gật đầu cái trực, nhìn về phía trước. Lúc này tôi lại thấy một cái bàn tay nhỏ bé lúc nãy, giật mình hết một phen, da gà nổi đầy thân, vai trái cảm thấy nặng nề lắm. Là Thiên Hổ đang phản ứng với sinh vật bí ẩn kia. Nếu gặp miểu bình thường, Thiên Hổ sẽ không có biểu hiện như vậy. Tôi liền thuật lại cho cả bọn. Thằng Sinh với tâm thế có miểu đập miểu, có quỷ diệt quỷ, bảo tôi đừng quá bận tâm, cứ làm theo anh Thông thôi. Chúng tôi trôi khá lâu, không ai nói một lời. Lúc này từ phía sau bỗng vang lên tiếng nước ùm. Tôi nói phen này thôi rồi, có khi thiên đăng đã động tới miểu. Miểu dưới nước thật ra có những thứ tôi thật tình không biết. Thằng Sinh bơi sao cũng bị ảnh hưởng, nước tạt vào mặt nó hết sức dữ dội. Nó lấy tay che mặt, chửi thề hết mấy tiếng. Tôi nghe Tú Linh nói cẩn thận, chuẩn bị ứng chiến. Cô quay sang nhắc với tôi rằng phải tiếp tục nhìn về phía trước. Trôi trong sông ngầm, không biết đi về đâu mà cứ mặt không quan sát vô tội dạ như vậy, khác nào tự tìm đường chết. Tôi thấy cũng đúng, liền quay về phía trước mà nhìn. Chưa được nửa phút đã nghe thằng Sinh la lên: có con gì đó bò ngang chân tôi á. Tôi hết hồn, hỏi con gì là con gì. Thằng Sinh nói tiếp: dài như trắng mà da hơi nhần nhần. À không phải. Nó nói tới đó thì lặn xuống, vài giây sau ngồi lên tả tiếp: nếu là trắng thì đuôi đâu? Nó như là cái khúc cây vậy đó, nhưng mà cựa quậy được. Cái gì mà thông tin tùm lum hết như vậy? Tôi chẳng hiểu thằng Sinh đang tả cái thứ quái quỷ gì nữa. Bèn quay lên nhìn tiếp, thì đột nhiên anh Thông đang bơi kế bên tôi la lên thất thanh. Rồi sau đó anh lặn xuống. Không phải, là bị con gì đó kéo xuống. Khỏi phải nói cũng biết, cá bọn quảng hồn. Chưa kịp biết phải làm gì thì anh Thông lại ngồi lên. Ánh mắt anh thất thần, lộ vẻ bối rối. Lát sau anh lại bị kéo xuống, khó hiểu vô cùng. Tôi gãi đầu hỏi anh cái vụ gì, thì anh nói: mày hỏi tao á, sao tao biết được? Có cái gì đó nó cứ cắn ống quần tao rồi lôi tao xuống á. Xin hỏi vậy không? Tú Linh lắc đầu nói: nè, bây giờ phải bám chặt lấy nhau, chứ thấy cái nước chảy càng ngày càng siết, nhỡ đâu lo đánh với cái thứ này á, tới thác nước lúc nào không hay biết, chết to cả lũ đó. Thằng Sinh lắc đầu cười: nhanh thôi chế ơi. Đoạn ngậm đèn pin lặn xuống mất tâm. Tú Linh còn chưa kịp kêu lên, vài giây sau mặt nước nổi lên bong bóng rất nhiều. Nước đang chảy xiết cũng xuất hiện xoáy nước, gợn lên từng đợt to bằng cái thúng. Đột nhiên từ bên dưới, một con vật phóng lên một cái dẹo. Cái đầu nó to như cái bàn, đúng như miêu tả của thằng Sinh. Thân dài như loại trắng nhưng lại không có đuôi. Từ đầu tới cuối chỉ suông đuột như một khúc cây. Con vật hình như bị thằng Sinh bắt ấn. Cả hai quần thảo dưới nước từ nãy tới giờ. Nó thua cuộc cho nên phóng vụt lên trên, lội ngược dòng nước bỏ chạy đi. Tôi nhìn theo thì lại thấy bàn tay con nít thò ra. Lần này thì tôi chắc mẩm, không cần biết miểu đó là thứ gì, nhưng nó rõ ràng là đang đi theo bọn tôi, hoặc là ở trong dòng sông ngầm này có hàng trăm sinh vật như thế. Cả hai đều có dấu hiệu của đại hung. Tôi không thể cứ im lặng mãi như thế này, bèn thuật lại tình hình, kèm theo đó là lời cảnh báo hết sức nghiêm túc. Các bọn nghe vậy thì bắt đầu đề phòng. Xin nói: "Nè, đâu ông tả lại cái bàn tay tôi nghe coi, có khi cái miểu này tôi biết đó." "Ừ, thì nó giống như bàn tay con nít vậy đó. Tả gì nữa mày? Lòng bàn tay mập mạp, ngón tay thì có những thứ thịt tròn lẳn, móng tay màu..." Tôi nhớ lại cho kỹ. Xin sốt ruột nên giục tôi. Tôi biết mình không nhìn nhầm, bèn bảo: "Móng tay màu tím, như người chết vậy đó." Tú Linh hớt lên, nói bằng cái giọng đầy nghiêm trọng: "À, lần cuối cùng mà nhóc thấy cái bàn tay là ở đâu?" Tôi liếc nhìn về phía trước để đảm bảo không có chướng ngại vật, rồi mới quay đầu chỉ về hướng sinh vật trông như khúc cây vừa chạy đi. Tú Linh nói tiếp: "Nhóc khai hết thiên hổ đi, hơi tốn nội lực nhưng mà nhìn rõ hơn một chút, rồi tả lại, chứ nghĩ là chỉ biết nó là thứ gì rồi." Cũng phải nói thêm một chút về thiên hổ phụ. Sau khi được chú Năm Tràm nắng xương khai phụ, hòa lại làm một với thiên hổ, thì bản thân của tôi cảm thấy mình có ba chế độ. Mấy người đi chung đều biết. Bình thường thì các giác quan của tôi đều rất nhạy, từ thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác và đặc biệt là thị giác đều hơn người thường. Thứ hai là tôi có thể khai nhãn cho thiên hổ. Lúc đó thiên hổ không dùng vuốt che mắt nữa, tôi có thể thấy được miểu, thấy được những thứ trong tối rõ hơn một chút. Cuối cùng là tôi có thể gọi thiên hổ ra. Lúc ấy thiên hổ sẽ đè lên vai tôi, làm tôi phải khom lưng. Tôi trở nên nhanh hơn, cận chiến không hề thua kém anh hùng hay thằng Sinh. Tay tôi có vuốt hổ, mắt tôi trở thành màu vàng và có thể thấy những đường chỉ trong không khí. Đó là giác quan thứ sáu. Tôi nghĩ vậy, cứ nhìn theo chúng, sự việc muốn thấy ắt là thấy ngay. Điều bất lợi khi gọi thiên hổ ra là rất tốn nội lực, mệt mỏi nhanh chóng. Đánh trong một thời gian dài, như lúc đánh với tự khoái hay đợt gặp quan lửa, sẽ dẫn tới kiệt sức ngay. Trong trường hợp này, tôi đồng ý với Tú Linh nên dùng hai ngón tay vuốt lên trán. Thiên hổ gầm lên đầy uy dũng, đưa mắt nhìn về phía những đường chỉ vàng đang nhảy múa. Tôi suýt mức đà thả trôi, chìm nghiễm xuống lòng sông. Tú Linh hỏi với giọng đầy lo lắng: "Sao rồi, thấy cái gì?" Thực tình là tôi không biết tả như thế nào, không thể tưởng tượng được nó là con gì. Cái tai con nít tôi thấy lúc nãy chỉ là một trong tám chi của nó thôi. Nói nôm na nó hình thù giống con nhện, các chi là tai của con nít, còn phần thân là một cái đầu lâu trắng hiếu. Lúc tôi nhìn thấy nó đang bỏ hết tốc lực đuổi theo chúng tôi. Tám cánh tay con nít khua lên liên hồi, trông kinh tởm vô cùng. Hình như nó cũng biết tôi nhìn thấy nó. Lúc ấy nó há cái miệng to tướng ra, đầy răng nanh mỏng, sắc, trông giống như cái lưỡi lam ra để đe dọa tôi. Lúc này khắp tứ phương vang về tiếng con gì đó đang bỏ, rồi tiếng con nít cười khúc khích. Nhìn lên thì đã thấy con nhện ở trên đầu. Các bọn bị một phen giật mình. Hình như nó biết chúng tôi biết sự xuất hiện của nó, nên định tra hụ, nhè cái nanh lưỡi lam ra. Tưởng chừng như bị nó cắn vô tay thì tai đứt ra một chục mảnh ngay. Sau đó chẳng hiểu sao nó lại mất tâm trong màn đêm. Tú Linh nói: "Quả nhiên không sai, nó không phải miểu đâu." Anh Thông nhắc tôi nhìn về phía trước. Tú Linh nói tiếp: "Theo phán đoán của cô, cùng với lời của Vi nói lúc trước, những người của thần điện ngày xưa rõ ràng có chơi ngải. Nếu như vậy thì ở dưới đây có rất ít miểu, vì ngải đã hút hết âm khí rồi." Con vật có hình thù quỷ dị mà tôi vừa nhìn thấy chính xác có một cái tên là ngải xà bản. Ngải xà bản mô phỏng theo con ngạ quỷ thứ 8 Sáp Banh Ca trong đạo Phật. Càng ăn càng đói, thường sống ở những nơi hang động hoặc sông ngầm. Ngải xà bản được nuôi theo kiểu một con vật canh chừng, ăn các loài ngải không phát triển đúng cách. Có thể nơi này gần với chỗ nuôi ngải của thần dân thần điện ngày xưa, cho nên mới gặp được nó. Nhưng có điều Tú Linh không hiểu được, xà bản thường có bầy đàn rất đông, sao ở đây lại chỉ có một con? Chẳng lẽ nó đi lạc hay sao? Sinh nói: "Chà, không phải miểu thì hơi căng à." Không biết lúc thằng Sinh nói câu đó có bất chợt nhớ tới Vi hay không, vì trong phạm trù của đạo giếng có nuôi ngải, có Vi ở đây thì mọi chuyện lại được giải quyết gọn gàng. Lúc này xung quanh lại vang lên tiếng con nít cười. Không biết mục đích của ngải xà bản là cái gì, nó chỉ muốn phá phách hay nó sẽ trực chờ mà tấn công chúng tôi. Người dân thần điện đã không còn nữa nên không ai nuôi ngải cho nó ăn. Có thể nó đói, cho nên đành nhắm vào chúng tôi mà xơi tạm qua ngày. Chưa kịp suy nghĩ xong, đang căng mắt nhìn về phía trước tìm gò đất hay gốc cây như anh Thông nói, thì tôi giật toát mình khi ngải xà bản đu dây xuống trước mặt anh, cách anh chừng 5 thước. Tôi hét lên nói anh Thông coi chừng, trời tối nên anh thấy con xà bản sau tôi. Nó đang dùng những ngón tay con nít bám vào sợi tơ, há cái miệng to tướng ra định đớp cục đầu anh Thông. Anh Thông tất nhiên hết hồn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh ngay sau đó. Anh đạp vào vách đá, cả thân người lách sang một bên, né cú táp chí mạng đi. Tú Linh bơi ngay sau anh Thông, nhìn thấy tình cảnh như vậy liền phóng kim. Mũi kim xé gió bay tới, nhưng con xà bản đã nhanh nhẹn đu lên, một lần nữa mất biệt trong màn đêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Thần Điện Lưu Cự, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.